Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2437, chương 2437, cấp 3 đề khí luyện khí sư. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMVIAGO192001 đã tặng nguyệt phiếu 4 cái thần cách. Đối với dịch tiểu phi thái hư luyện thần thể, tăng lên rất lớn. Cấp 9 tiên đế dịch tiểu phi, ở thân thể tăng lên, tuyệt đối không có đạt đến cực hạn, còn có tương đối lớn lên cao không gian. Thiên táng bảo tháp bên trong, dịch tiểu phi nhắm mắt tiềm tu, lại tới tu luyện khô khan đối với dịch tiểu phi mà nói. Đã sớm thói quen, tu luyện một đường, vốn là muốn chịu được cô quạnh, đến thần linh giới dịch tiểu phi. Cần phải đối mặt nguy cơ quá nhiều, càng là muốn đi tìm về Thanh Diên và Tuyết Vũ hồn phách. Vậy cướp đi hai cô gái hồn phách tồn tại, ở thần linh giới bên trong nhất định là một khối cường giả. Hắn cường đại năng lực, bây giờ dịch tiểu phi, ở trước mặt đối phương chính là một con kiến vậy, hoàn toàn sẽ bị tùy ý nghiền giết. Bốn cái thần cách chiếm đoạt luyện hóa. Ở thiên táng bảo tháp bên trong, đều đi qua gần như một năm, mà ở Hắc Bảo Thành, thực tế còn chỉ là qua một cái hơn tháng thôi. Làm dịch tiểu phi từ thiên táng bảo tháp rời đi, một lần nữa đối mặt Cống Sơn Khách ở một chớp mắt kia. Cống Sơn Khách cực kỳ kinh dị, mình chủ nhân lại đổi được cùng người khác không cùng, cho dù là thu liễm hơi thở. Có thể hắn dẫu sao đã bị dịch tiểu phi nô lệ. Lại tới dịch tiểu phi đối với hắn nắm trong tay cảm. Hắn có thể cảm ứng được. Minh minh bên trong lần nữa tăng lên không thiếu. Lão nô, bái kiến thiếu chủ. Cống Sơn Khách hướng về phía dịch tiểu phi. Cung kính một bái, nhất cử nhất động. Ánh mắt lên đều là kính sợ vô cùng. Trước mắt người đàn ông này. Thật không tưởng tượng nổi, rõ ràng chẳng qua là cấp 9 tiên đế à, có thể giết chết là hạ vị thần đại viên mãn, bây giờ càng là bị liền Cống Sơn Khách một loại ảo giác. Đó chính là một ít trung vị thần sơ kỳ, thiếu chủ cũng có thể trấn áp tiêu diệt, đi theo người như vậy từ, đối với hắn ngược lại có chỗ tốt nhất định, dĩ nhiên hết thảy đều là phúc họa tương theo, người như vậy từ. Là một cái gây phiền toái người. Phiền toái có thể giải quyết. Và không thể giải quyết. Đây tuyệt đối là hai loại kết cục. Đi theo chủ tử. Sống chết sớm thì không phải là hắn có thể nắm trong tay. Cống Sơn Khách. Hắc Bảo Thành. Đế khí nhu cầu như thế nào? Dịch tiểu phi cười lên tiếng. Thiếu chủ. Đế khí ở đâu bên đều sẽ có khá lớn nhu cầu. Bất quá đế khí cũng phải xem phẩm cấp. Ở Hắc Bảo Thành cường đại tu sĩ không thiếu. Người người cũng thân trong lòng không giống nhau thần thông. Cấp một đế khí rất nhiều hơn tu sĩ căn bản không quan tâm. Trên căn bản, cấp 2 đế khí có thể lấy được khá lớn chú ý. Ở giao dịch lên cũng có một cái giá tiền cao. Càng cho thỏa đáng chính là cấp 3 đế khí. Nếu là đạt tới cấp 4 đế khí, ở Hắc Bảo Thành lại có thể kết giao đến không thiếu cường giả. Cống Sơn Khách chậm rãi mở miệng nói, hắn biết dịch tiểu phi là đế khí luyện khí sư, mà ở Hắc Bảo Thành bên trong, không thiếu đế khí luyện khí sư, chẳng qua là cấp 1 đế khí luyện khí sư, cấp 2 đế khí luyện khí sư, còn không chịu được quá lớn chú ý. Nếu có thể thành là cấp 3, cấp 4 đế khí luyện khí sư, đó cũng không giống nhau, có đầy đủ lợi ích dính dấp, ở Hắc Bảo Thành bên trong, cũng sẽ tồn tại không thiếu đoàn thể nhỏ, thu hoạch cấp 3, cấp 4 đế khí, đến lúc đó người đoạt giải, tự ngụt lập được thần phạt lời thề, đó chính là thiếu ân huệ, có thể có đầy đủ bảo đảm. Nhất là cấp 3 đế khí luyện khí sư, còn có cấp 4 đế khí luyện khí sư, ở Hắc Bảo Thành bên trong, địa vị cũng cực cao, có thể nói, cơ hồ không có tu sĩ nguyện ý ra tay đối phó. Hắc Bảo Thành bên trong, cường đại đế khí luyện khí sư, còn có những cái kia đế đan luyện đan sư, coi là có một cái thân phận đặc thù. Dịch Tiểu Phi đối với luyện khí hứng thú rất lớn, nhất là ở Hắc Bảo Thành sinh hoạt. Dịch Tiểu Phi có thể không muốn chỉ như vậy đợi, muốn làm ra một phen việc lớn tới, chính là muốn ở Hắc Bảo Thành lôi kéo một nhóm người. Mình thực lực có lẽ còn chưa xứng, có thể mình có thể dựa vào luyện khí, dùng đế khí tới cám dỗ, để cho những người đó là mình sử dụng. Một khi lập được thần phạt lời thề, cơ bản có thể yên tâm, có đầy đủ lợi ích, cho dù là thượng vị thần, cũng có thể là mình làm chuyện. Dĩ nhiên thực lực vượt qua mình nắm trong tay, cho dù là lập được thần phạt lời thề, vậy cũng biết tồn tại nguy hiểm nhất định. Lấy bây giờ Dịch Tiểu Phi đế tức giận chống đỡ, luyện chế cấp 3 đế khí có thể thành công, chính là muốn đánh vào cấp 4 đế khí luyện khí sư chỗ ở trận pháp củng cố. Đoạn thời gian này ta biết luyện khí, Dịch Tiểu Phi có mục tiêu rõ rệt, nhìn về phía Cống Sơn Khách, ở luyện khí trong tài liệu đủ mình tiêu hao rất lâu rồi, có thể to gan càn rỡ đi luyện khí, kia sợ thất bại, những cái kia giả đế khí đều có thể để danh, ở Hắc Bảo Thành giả đế khí cũng là biết sửa sĩ cần, ít nhất ở Hắc Bảo Thành trao đổi giá trị, đi bên ngoài sẽ đem lên cao một lớn một khúc. Thiếu chủ, lão nô biết nên làm như thế nào? Cống Sơn Khách gật đầu một cái, đối với Dịch Tiểu Phi phân phó sự việc, Cống Sơn Khách một chút cũng không dám thở ơ. Sau đó một đoạn thời gian, Dịch Tiểu Phi đều ở đây Hắc Bảo Thành luyện khí, thường xuyên có thần hỏa lôi kiếp hạ xuống, trong chốc lát ở chỗ này bị không thiếu tu sĩ chú ý. Đối với Hắc Bảo Thành bên trong tu sĩ, luyện khí sư là đáng tôn kính, những thứ này luyện khí sư nội tình đều rất mạnh, nhất là không biết có hay không cường đại tu sĩ, thiếu những thứ này luyện khí sư ân huệ, có lẽ một cái cấp 2, cấp 3 luyện khí sư sau lưng, có một cái thượng vị thần chỗ dựa. Như vậy sự việc, mặc dù tỷ lệ không lớn, nhưng vậy sẽ phát sinh. Thiếu nhân tình sự việc, có đôi khi là ở tu sĩ yếu lúc nhỏ thiếu, một mực không trả lại, đợi kỳ trưởng thành, đổi được mạnh mẽ, nhân tình này một mực ở. Cho nên nói, luyện khí sư không thể dễ dàng đắc tội. Dĩ nhiên đối với tại vậy một chỗ ngồi, biết được tu sĩ, dĩ nhiên biết đây là Cống Sơn Khách chỗ ở. Chẳng qua là Cống Sơn Khách, cũng không phải là luyện khí sư, đó chính là người khác. Một ít và Cống Sơn Khách giao tiếp quan hệ tốt người, đều là hỏi thăm. Dĩ nhiên tại chưa có Dịch Tiểu Phi cho phép dưới tình huống, Cống Sơn Khách miệng rất chặt, cũng không có nói sai một chữ, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi đổi được hơn nữa thần bí. Từ cung núi khách cung kính trình độ, đều là để cho không thiếu tu sĩ cho rằng, cái này luyện khí sư là một nhân vật. 6 tháng sau, thần hỏa lôi kiếp hạ xuống Dịch Tiểu Phi chỗ ở, thông qua khổng lồ trận pháp, ở trận pháp dưới thần hỏa lôi kiếp hạ xuống, rèn luyện một cái búa tả, phía trên chập chờn, đã không còn là cấp 2 đế khí, mà là cấp 3 đế khí. Hơn nữa cái này một kiện cấp 3 đế khí, Dịch Tiểu Phi ước chừng hao tốn 15 ngày, không ngừng nghỉ dùng đế khí tới rèn luyện. Cống Sơn Khách ở phía dưới, vẫn nhìn, cảm nhận được vậy đế khí chập chờn. Thiếu chủ đã là cấp 3 đế khí luyện khí sư, mặc dù đối với luyện khí phương diện không phải rất tinh thông, có thể Cống Sơn Khách thông minh năng lực vẫn là nhìn ra, đây tuyệt đối không phải mình thiếu chủ cực hạn, tuyệt đối còn có năng lực tăng lên. Cấp 3 đế khí luyện khí sư đủ bị Hắc Bảo Thành hàng loạt tu sĩ chú ý, nếu là lại tăng một phẩm, vậy mình thiếu chủ liền có thể và trung vị thần cường giả ở địa vị ngồi ngang hàng, thậm chí thượng vị thần cường giả. Ở không biết Dịch Tiểu Phi lai lịch dưới tình huống,